Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 438, Hắc Ngọc giở trò quỷ. Tử Niên giờ phút này cũng có chút kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng bốn phía hóa long trì chi lực đang không ngừng tuôn hướng trong cơ thể của hắn. Bất quá những này hóa long trì chi lực, nhưng không có hình thành tổ mạch chi lực, ngược lại vô cớ biến mất. Chuyện gì xảy ra? Tử Niên trong lòng mười phần không hiểu. Tốt như vậy bưng quả nhiên hóa long chi lực tràn vào trong cơ thể hắn tốc độ trở nên nhanh như vậy. Ngược lại hắn nhưng không có hình thành nửa điểm tổ mạch chi lực. Chẳng lẽ là bởi vì nó? Nghĩ tới đây, Tử Niên vội vàng nội thị, hướng về chính mình đan điền nhìn lại. Quả nhiên hắn phát hiện chính mình trong đan điền hắc ngọc đang không ngừng chấn động. Mà lại trước đó tràn vào hóa long chi lực cũng đều toàn bộ bị nó cho hấp thu. Quả nhiên là nó giở trò quỷ. Tử Niên bất đắc dĩ lẩm bẩm. Cái này hắc ngọc lấy hóa long chi lực toàn bộ đều cho hấp thu đi. Cứ như vậy, Tử Niên chính mình liền không có cách nào tiếp tục hấp thu hóa long chi lực. Coi như hắn có thể tiếp tục trải qua đi tổ mạch thức tỉnh, cũng không có cách nào lại tiếp tục. Mặc dù có chút tiếc nuối, không biết mình rốt cuộc có thể thức tỉnh đến mấy cấp, nhưng là chí ít đã đạt tới nhị giai cấp độ, có được tiến vào tổ địa tư cách. Tử Niên, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Vì cái gì chúng ta hóa long chi lực đều bị ngươi cho hút đi? Từ Hạo nhịn không được nổi giận mắng. Lúc đầu có thể tiến vào nhị giai cấp độ hắn, lại bởi vì tổ mạch chi lực đều bị Tử Niên cho hút đi, dẫn đến hắn chỉ có thể dừng lại tại nhất giai cấp độ. Phải biết nhị giai thế nhưng là cùng nhất giai có bản chất khác nhau. Liên quan đến hắn tại trong tộc địa vị cùng tiến vào tổ địa tư cách. Hiện tại đây hết thảy tất cả đều bị cái này Tử Niên làm hỏng. Cái này khiến hắn làm sao có thể cam tâm. Tính khí nóng nảy thiếu nữ cũng là cau mày, nhìn về phía Tử Niên ánh mắt cực kỳ bất thiện. Hóa long trì vốn chính là nhìn người hấp thu năng lực. Các ngươi năng lực không được, hóa long chi lực đều bị ta cướp đi, chẳng lẽ còn nghĩ oán ta hay sao? Tử Niên mở hai mắt ra, cười lạnh đáp lại nói. Mặc dù trong lòng của hắn cũng rất phiền muộn, nhưng nhìn cái này Từ Hạo cùng thiếu nữ này so với hắn còn thảm, trong lòng lập tức thăng bằng rất nhiều. Về phần tại sao xuất hiện loại tình huống này, Tử Niên mới sẽ không cùng bọn hắn giải thích. Ngươi, Từ Hạo tức thiếu chút nữa cái mũi đều sai lệch. Tử Niên lời nói này lại là không sai. Hóa long trì tẩy lễ vốn chính là nhìn người hấp thu năng lực. Ai năng lực mạnh, hấp thu hóa long chi lực thì càng nhiều. Đây cũng là vì cái gì? Bọn hắn ngay từ đầu chiếm trước vị trí tốt nguyên nhân. Thế nhưng là như loại này, toàn bộ hóa long trì lực lượng toàn bộ bị một người cho hấp thu tình huống nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện. Nếu như nói nguyên nhân quan trọng vì chuyện này chỉ trích Tử Niên, chỉ sợ thật đúng là không thể nào nói nổi. Cần phải để bọn hắn cứ tính như vậy, bọn hắn làm sao có thể cam tâm? Hừ, trong cơ thể ngươi tổ mạch chi lực rõ ràng không có tăng trưởng, nhưng là những này hóa long chi lực lại biến mất, nhất định đúng ngươi giở trò quỷ. Từ Vi hừ lạnh nói. Tử Niên thì là khinh thường cười lạnh nói, các ngươi được chứng kiến cái này hóa long chi lực, các ngươi cảm thấy có thể dùng phương pháp gì có thể lấy hóa long chi bên trong hút đi? Tử Niên lời này vừa nói ra, Từ Hạo cùng Từ Vi đều là sững sờ. Không sai, hóa long chi lực cũng không phải muốn hút thu liền có thể hấp thu. Trừ phi thể nội có từ gia huyết mạch, mới có thể để cho những này hóa long chi lực nhận dẫn dắt, chủ động tiến vào thể nội. Nếu không vô luận phương pháp gì, đều không thể lấy cái này hóa long chi lực cho hấp thu. Nhưng là bây giờ toàn bộ hóa long trì lực lượng đều bị cái này Tử Niên cho hút đi là chuyện gì xảy ra? Nếu là vẻn vẹn bởi vì huyết mạch hấp dẫn, là tuyệt đối không có khả năng đem toàn bộ Hóa Long Trì lực lượng toàn bộ hấp dẫn tới. Cho nên bọn hắn cũng hoài nghi Tử Niên đang làm trò quỷ, nhưng lại bắt không được chứng cứ. Cái này khiến bọn hắn khí răng trực dương dương, thế nhưng lại cầm Tử Niên không có cách nào. Nếu như không có chuyện khác, liền lăn đi, đừng quấy rầy ta tiếp tục hấp thu Hóa Long chi lực. Tử Niên cười lạnh nói. Từ Hạo cùng Từ Vi nghe vậy càng là một trận phẫn nộ, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Về phần Từ Việt cũng chưa đi, ngươi còn có chuyện gì? Tử Niên cười lạnh hỏi. Từ Việt nhìn thấy Tử Niên biểu lộ, khóe miệng lập tức co quắp một chút, vội vàng giới cười nói. Niên ca, kỳ thật ta trước đó nói với ngươi những lời kia đều là Từ Hạo bức ta nói. Ta cũng không phải là thật muốn nhằm vào ngươi, cho nên mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ tiểu đệ lần này. Chỉ cần niên ca ngươi có cái gì phân phó, tiểu đệ lợi mã cấp cho ngươi đến. Tử Niên nghe vậy trên mặt cười lạnh lập tức nồng nặc lên. Cái này Từ Việt thật đúng là một cái chính cống tiếu dung. Trước đó vì nịnh bợ Từ Hạo, liều mạng nhằm vào chính mình. Bây giờ nhìn tình thế không đúng, liền bắt đầu lấy trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Từ Hạo trên thân. Đối với loại người này, Tử Niên nhất là xem thường, cái gì đều có thể làm. Tử Niên cười hỏi, đương nhiên, không biết niên ca ngươi có cái gì phân phó. Nếu như là bởi vì mỹ nữ, cái này ta Từ Việt am hiểu nhất, đi qua Từ Hạo tìm Thanh Lâu đều là ta dẫn đi. Từ Việt cực kỳ tự hào nói, Tử Niên thì là mỉm cười, mở miệng nói ra, ta không tìm cái gì mỹ nữ. Ta chỉ muốn để ngươi giúp ta giết một người. Giết người? Ai? Ai dám chọc ta niên ca? Ngài mặc dù là, ta cam đoan giúp ngươi làm được. Từ Việt sửng sốt một chút, lập tức liền vỗ ngực nói. Từ Thiên Hồng. Tử Niên cười hồi đáp. Từ Thiên Hồng, cái tên này làm sao như thế quen tai? Từ Việt trong miệng nhắc tới. Rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Phía sau lưng một trận mồ hôi lạnh, Từ Thiên Hồng đây không phải là bọn hắn Từ gia gia chủ sao? Tử Niên để hắn đi giết gia chủ, đây không phải là để hắn đi tìm chết sao? Không thể làm được liền lăn đi. Tử Niên hừ lạnh nói, Từ Việt há to miệng, còn muốn kể một ít cái gì? Lại phát hiện Tử Niên đã hai mắt nhắm lại, đành phải yên lặng rời đi. Mà liền tại Tử Niên cùng Từ Việt đối thoại lúc, Hóa Long Trì bên ngoài trên đất trống giờ phút này đã vây quanh không ít người. Trong đó cầm đầu chính là hai tên nam tử trung niên. Một cái gọi Từ Trùng, một cái khác thì là gọi Từ Báo. Cái này Từ Trùng chính là Từ Hạo phụ thân, mà Từ Báo thì là Từ Vi phụ thân. Giờ phút này hai người chính mong mỏi cùng trông mong. Nhao nhao chờ mong con cái của mình có thể thức tỉnh ra không tệ tổ mạch chi lực. Từ Báo, vì nhi nhà đầu này mặc dù tính khí nóng nảy một điểm, bất quá thiên phú lại hết sức không tệ, lần này nhất định có thể thức tỉnh ra chí ít nhị giai tổ mạch chi lực. Nhà ta Hạo nhi lần này chỉ sợ muốn bị so không bằng. Từ Trùng vừa cười vừa nói, ha ha, luận thiên phú. Nhà ta Vi Nhi thiên phú còn không bằng nhà ngươi Từ Hạo. Cái này nhị giai tổ mạch chi lực đối với hắn căn bản không phải vấn đề. Nói không chừng có thể thức tỉnh ra tam giai ra. Từ Báo đáp lại nói, mặc dù ngoài miệng khiêm tốn, bất quá trên mặt lại mang theo một cỗ tự hào. Từ Trùng cũng là mỉm cười. Đối với Từ Báo, trong lòng mừng rỡ không thôi. Bọn hắn mặc dù nhìn bề ngoài hòa thuận, thế nhưng là vụng trộm một mực tại phân cao thấp. Bây giờ cái này tổ mạch thức tỉnh, chính là chứng kiến hai nhà bọn họ con cái thành tích cuối cùng thời điểm. Bọn hắn lẫn nhau thổi phồng, kỳ thật đáy lòng lại âm thầm phân cao thấp. Mau nhìn, bọn hắn ra, ngay tại hai người lẫn nhau phân cao thấp lúc, một bên lại truyền đến Từ gia đệ tử tiếng kêu. Từ Trùng cùng Từ Báo nghe vậy, đều là hướng về Hóa Long Trì phương hướng nhìn lại. quả nhiên thấy Từ Vi cùng Từ Hạo hai người từ Hóa Long trì nội bộ đi ra. Hai người trung niên đồng thời nhíu mày một cái. Nhanh như vậy, có chút không đúng a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.